Chương 6. Khởi đầu sự thay đổi. Những người thao túng nhìn thấy sự mở đầu như một cách để đánh lừa ai đó tham gia vào cuộc trò chuyện. Những người tạo ảnh hưởng nhìn thấy sự mở đầu như một cách để xác định liệu có ích cho cả hai bên khi tham gia vào cuộc trò chuyện. Một quảng cáo dầu gội đầu đã từng ghi: bạn chỉ có một cơ hội duy nhất để tạo ấn tượng đầu tiên. Khi chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện quan trọng liên quan đến việc tạo ảnh hưởng tới ý kiến hoặc hành vi của người khác, cơ hội duy nhất ấy thường đúc kết lại trong khoảng 45 giây. Đây là những giây phút quý báu và cần được xử lý càng cẩn thận càng tốt. Khi tôi nghĩ về cách mở đầu, tôi thường nghĩ nó như một câu chủ đề. Một câu chủ đề thường có mục đích bao quát bài luận bạn viết. Cách mở đầu câu chuyện cũng có mục đích khái quát cuộc hội thoại mà bạn định nói. Các chiến thuật mở đầu mà tôi sẽ chỉ cho bạn rất linh hoạt và có thể được áp dụng trong việc mở đầu bất cứ cuộc nói chuyện nào, bất chấp mối quan hệ của bạn với người đang nói chuyện. Từ ngữ có thể thay đổi, nhưng quy trình thì không. Cá nhân tôi nghĩ cuộc đối thoại khó nhất để bắt đầu với một người bạn không biết rõ, và để chứng minh cho quan điểm của mình, chương sách này sẽ tập trung vào vấn đề đó. Cảnh báo: sẽ không dễ dàng để bắt đầu một cuộc nói chuyện thẳng thắn để yêu cầu sự thay đổi hành vi của một cá nhân khác. Sẽ không có một thần dược nào cả, mà thay vào đó là một chuỗi những hành động. Trong đó, nếu được thực hiện cẩn thận, bạn sẽ tối đa hóa các cơ hội để có được cuộc đối thoại. Điều này, lần lượt, sẽ cho bạn cơ hội tốt nhất để tạo ảnh hưởng tới người khác. Hãy đối mặt với điều này. Nếu bạn không thể vượt qua được việc mở đầu câu chuyện, bạn sẽ không thể dùng được tất cả những điều mà chúng ta đã đề cập ở trên. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách tiếp cận đơn giản nhất mà tôi biết, để khiến mọi người cho phép bạn nhìn thấu vào cuộc sống của họ. Tình huống về một mối quan hệ héo mòn. Khởi đầu sự thay đổi. Tình huống: bạn kết hôn được 10 năm. Đã từng có thời gian hai bạn tâm sự với nhau. Những đứa trẻ đầu tiên ra đời, rồi đứa thứ hai. Sau đó là một loạt những thăng chức, hai chiếc xe hơi và một đợt thế chấp mua nhà. Giờ đây, sau một thập kỷ, vợ chồng bạn dường như đang sống hai cuộc sống riêng biệt. Chiến thuật: bạn muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện, nhưng bạn muốn thực hiện một cách cẩn trọng. Chưa bao giờ có một cuộc đối thoại dễ dàng giữa hai người. Bước 1. Giới thiệu. Bước 1 thường khá đơn giản. Không nhất thiết phải là một môn khoa học tên lửa để giới thiệu về một người bạn là ai, tổ chức bạn đang đại diện là gì. Việc này hiển nhiên là không cần thiết trong một buổi trò chuyện thân mật với người bạn đã biết rõ. Nhưng đối với những người bạn không biết, bước này có thể có một chút khó khăn. Bạn muốn biết người khác biết bao nhiêu về mình. Có lẽ bạn là đại lý lớn nhất trong khu vực. Bạn có thể nói về điều này trong một phần giới thiệu. Có lẽ bạn có kinh nghiệm về chủ đề bạn đang định thảo luận. Điều này chắc chắn sẽ góp phần vào sự tín nhiệm của bạn. Ý kiến của tôi là nên thận trọng, dè dặt, đưa ra những thông tin vừa đủ để tạo được sự tín nhiệm, nhưng không quá nhiều để áp đảo người kia. Ghi nhớ quy tắc quan trọng này. Lợi ích mạnh mẽ nhất là những lợi ích do chính mình tìm ra. Quan trọng là điều này sẽ thuận lợi hơn cho bạn nếu không nhúng tay vào giải pháp khi mở đầu câu chuyện. Trong một số tình huống, điều này không những không giúp được gì, mà kể cả trong trường hợp xấu nhất, hãy bình tĩnh đi vào chi tiết về giải pháp tuyệt vời mà công ty bạn đang cung cấp. Nghệ thuật tạo ảnh hưởng liên quan đến việc vẽ cho người khác giải pháp của bạn và khiến họ cảm thấy dường như đó là giải pháp của chính họ. Về trường hợp của hai vợ chồng lấy nhau đã lâu, ví dụ này không cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng những quy tắc của cuốn sách này với những người bạn không biết bạn là ai và bạn từ đâu đến, thì bạn sẽ làm được rất tốt. Bước 2. Cái móc. Hãy nhớ rằng nếu một người không thể đợi để có được cuộc nói chuyện với bạn, Việc mở đầu sẽ không quá quan trọng như tôi đang nói. Nhưng nếu bạn đang cố bắt đầu một câu chuyện xoay qua một chủ đề nhạy cảm, hoặc với người gần như không biết bạn, đây là một bước quan trọng nhất mà bạn sẽ học được trong việc mở đầu. Và ở một mức độ sâu xa nhất, cái mốc sẽ đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi quan trọng mà đang ở trong tâm trí của hầu hết chúng ta. Nó cung cấp một WEFM, nghĩa là What's in it for me? Trong đó có gì dành cho tôi? Từ viết tắt này, theo ý kiến của tôi, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và sự chú ý. Để giải thích rõ hơn về cái mốc, hãy để cho tôi đưa ra một bài học nhanh về tâm lý con người. Sự thật đơn giản là hầu hết mọi người trong thế giới này được thúc đẩy bởi lòng tham. Bây giờ tuyên bố này thật sự xuất phát từ chính bạn, một trong những người lạc quan nhất mà bạn từng gặp. Hãy hỏi bản thân tại sao bạn lại mua cuốn sách này. Có phải bạn cảm thấy thương hại cho quyển sách? Tôi cho rằng bạn mua cuốn sách này vì bạn cảm thấy có thể học thêm một vài ý tưởng để liên hệ đến việc thay đổi suy nghĩ người khác bằng cách sử dụng ảnh hưởng thay vì thao túng. Tôi nghĩ rằng bạn làm vậy vì bạn tin rằng việc này có thể khiến bạn thành công hơn. Định nghĩa về việc thành công của bạn có thể ít liên quan đến tiền bạc, nhưng có thể trên thực tế là sự hài lòng về cá nhân hoặc đơn giản là làm cho bản thân tốt hơn. Tôi không muốn phá vỡ bong bóng của bạn, nhưng tôi gọi đó là lòng tham. Lòng tham có phải là điều xấu? Thực tế là điều ngược lại. Bạn thấy đấy, khi bạn đã hiểu rằng phần lớn mọi người đều mong muốn thành công hơn, bạn cũng bắt đầu nhận ra rằng việc tạo ra ảnh hưởng dễ dàng hơn thế nào. Hãy cân nhắc hai tình huống khác nhau sau đây liên quan đến một người mà bạn muốn thay đổi suy nghĩ. Tình huống 1. Người đầu tiên không quá quan tâm tới sự thành công hay thất bại của bản thân. Hơn nữa, anh ấy không lo lắng tới sức khỏe và trách nhiệm đối với gia đình của mình. Chính xác thì việc gì sẽ làm anh ấy cân nhắc thay đổi? Bạn có thể thấy anh ấy dễ dàng gặp gỡ, nói chuyện, nhưng để khởi đầu một sự thay đổi hay để thay đổi suy nghĩ của anh ấy là một việc vô cùng khó khăn. Chả có gì khiến anh ấy phải cân nhắc để thay đổi. Tình huống 2. Người thứ hai thì khác hẳn. Cô ấy mong muốn được thành công. Gia đình là thứ quý báu đối với cô ấy cũng như mối quan hệ với chồng. Hơn nữa, cô ấy cũng biết rõ rằng sức khỏe cá nhân là điều quan trọng để bảo vệ những người yêu quý. Cô ấy có thể không phải là người dễ tiếp cận nhất, nhưng nếu bạn có kết nối những gì bạn muốn nói với những gì có lợi cho cô ấy, có nhiều khả năng bạn sẽ khiến cô ấy ngồi xuống và nói chuyện với bạn. Bạn sẽ thích gặp người nào hơn để khởi đầu một sự thay đổi? Lòng tham cuối cùng không phải là điều xấu xa, phải không? Tình huống về một mối quan hệ héo mòn. Cái mốc. Nhu cầu. Bạn đang muốn chồng ngồi xuống và bình tĩnh thảo luận về mối quan hệ vợ chồng, thường không phải là một chủ đề dễ dàng với chồng bạn. Chiến thuật. Bạn muốn sử dụng một cái mốc để anh ấy phải ngồi xuống và có một cuộc nói chuyện chân thành, cởi mở liên quan đến mối quan hệ của hai người. Ví dụ, Pat, em muốn thực sự ngồi xuống và nói chuyện về một việc không những chỉ quan trọng với em mà còn khiến cho mối quan hệ của chúng ta bền chặt hơn. Thử thách của việc viết một cái mốc hiệu quả là việc đưa ra vừa đủ mà không quá nhiều thông tin. Lôi kéo ai đó với một chiếc mốc được diễn đạt đầy đủ, thỉnh thoảng, cũng đòi hỏi một sự cân bằng sáng tạo. Đây thật sự không phải là câu hỏi về sự may mắn hay không may mắn cho những người thành công trong việc bắt đầu một câu chuyện. Nó thường là một câu hỏi hấp dẫn về mong muốn của ai đó được thành công hơn. Hãy cố gắng tìm xem liệu có một cái mốc hiệu quả nào cho người bạn đang cố gắng thuyết phục. Và xem liệu nó có góp phần mãnh liệt để cuộc nói chuyện bắt đầu. Bước 3. Quá trình. Hãy tưởng tượng bạn được tiếp cận bởi một người mà bạn nghi ngờ là đang cố gắng thuyết phục bạn làm một việc mà bạn không muốn. Bụng bạn bắt đầu sôi sùng sục khi sắp phải nghe một lời thuyết giảng, Ôi, bạn biết cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu. Khi bạn đặt vào tình huống đòi hỏi tạo sự ảnh hưởng người khác, bạn có tội cho đến khi chứng minh vô tội. Nếu lần cuối bạn nói chuyện với một người không quá hứng thú với những gì bạn nói, không đặt câu hỏi nào, hoặc vứt lại trên bàn một giải pháp với hàng chục lý do nhàm chán giải thích tại sao giải pháp ấy có ích cho bạn, thì lần này theo lẽ tự nhiên, bạn sẽ hình dung ra điều tồi tệ nhất. Vì vậy, nếu cái mốc là một bước quan trọng nhất trong chiến thuật mở đầu câu chuyện, thì quy trình là bước quan trọng thứ hai. Mọi người cần biết ngay từ đầu, trong 45 giây đầu tiên, việc bạn đang định tiến hành như thế nào. Và đó là mục đích chính xác của quá trình mở đầu. Nói với ai đó ngay lúc đầu rằng bạn đang định lắng nghe cô ấy. Hỏi những câu hỏi với giọng điệu khác hẳn những gì mọi người thường biết. Tại sao bạn lại muốn giữ bí mật? Đây là một ví dụ về bước quy trình trong một buổi trò chuyện ban đầu. Tình huống về một mối quan hệ héo mòn. Quy trình. Nhu cầu. Bạn không muốn ngồi xuống và van xin chồng bạn thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Bạn muốn dùng câu hỏi để cho phép anh ấy đi đến quyết định và sở hữu nó. Chiến thuật. Vì trước đây bạn thường xuyên đưa ra các thay đổi mà bạn muốn chồng phải làm, những buổi nói chuyện đó thường không đi đến đâu. Lần này bạn muốn anh ấy hiểu rằng không chỉ là việc bạn muốn nói gì mà bạn muốn nói về điều ấy thế nào. Ví dụ, Pat, em không muốn bảo anh phải làm những gì. Em chỉ đơn giản muốn nói về vấn đề này, và điều đó có nghĩa là em cần phải đặt câu hỏi và lắng nghe. Bạn đang làm chủ quy trình. Nếu bạn có ý định ghi lại, và nếu bạn muốn minh họa bằng hình ảnh khi bạn lắng nghe ai đó, tất cả bạn cần làm là hỏi. Có tội cho đến khi chứng minh vô tội. Được thôi. Hãy giải tỏa không khí ngay từ đầu và giúp người khác biết chính xác bạn tiến hành như thế nào. Điều này sẽ loại bỏ những phản đối không được nói ra từ phía người kia và chuẩn bị cho tất cả cùng tham gia vào một buổi nói chuyện thông minh và hiệu quả. Bước 4. Thời gian. Chủ ý của bước cuối cùng này là đưa ra một ý niệm chính xác, xem cuộc nói chuyện sẽ kéo dài bao lâu. Việc này rất đơn giản. Nhanh chóng, nhưng lại gây tranh cãi. Cho phép tôi trình bày hai quan điểm với bạn. Một lập luận là loại bỏ hoàn toàn bước này. Tại sao khóa mình vào một ràng buộc cụ thể về thời gian, trong khi bạn có khả năng rút ngắn cuộc trò chuyện? Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại đưa ra một luận điểm rất tốt. Thường thì bạn sẽ loại bỏ cơ hội của chính mình cho một cuộc trò chuyện dài hơn và toàn diện hơn. Lập luận được thực hiện và hiểu rõ. Mặt khác của lập luận thậm chí còn cơ bản hơn. Nếu bạn đã loại bỏ thời gian, bạn sẽ buộc phải nói những điều như: liệu bạn có thể cho tôi vài phút? Hãy nhớ bước quy trình đưa ra luận điểm: chúng ta có tội cho đến khi chứng minh vô tội. Với suy nghĩ này, bạn phải tự hỏi mình: vài phút thật sự có nghĩa gì khi đến với một người đang cố gắng thay đổi tâm trí bạn? Tôi cần một vài phút, thường được trả lời với một cái ngó lơ và một viện cớ nhanh chóng rằng tại sao đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Tình huống về một mối quan hệ héo mòn. Thời gian. Nhu cầu. Bạn đang cố gắng chứng minh rằng cuộc nói chuyện này sẽ không phải là một sự kháng cáo cảm xúc bất tận, mà sẽ là một buổi nói chuyện chân thành, có kiểm soát. Chiến thuật. Bạn muốn chủ động và đặt lên bàn vấn đề thời gian. Ví dụ, em chỉ cần 15 phút thời gian của anh để nói chuyện. Một lời cảnh báo nhanh, bạn phải giữ đúng khoảng thời gian bạn đã đặt ra. Tôi biết việc này sẽ khó, và việc nói chuyện hơn 15 phút trong trường hợp này cũng không phải là ngày tận thế. Nhưng hãy cân nhắc điều này. Bạn đã đạt được thỏa thuận. Bạn đạt được thỏa thuận về vấn đề thời gian. Vì vậy, theo một cách nào đó, bạn đã đưa ra một lời hứa. Nếu bạn muốn chồng tiếp tục tin tưởng và nghiêm túc về buổi nói chuyện này, bạn phải giữ lời hứa với một kế hoạch liên quan đến việc cầu xin ai đó phải thay đổi, Bạn có thể ngạc nhiên trước việc 15 phút trôi qua nhanh như thế nào. Nhưng bất kể bạn hoàn thành được bao nhiêu trong buổi nói chuyện, lời hứa là lời hứa. Với những cuộc nói chuyện với khách hàng và những người bạn chưa từng gặp, đây có thể là lời hứa đầu tiên bạn phải thực hiện. Sẽ có một sự xấu hổ nếu bạn phá vỡ lời hứa đầu tiên, phải không? Nói như vậy, tôi không thấy tổn hại gì nếu bạn nói với ai đó: em hứa với anh câu chuyện này sẽ không dài quá 15 phút và em muốn giữ lời hứa của mình. Anh có muốn tiếp tục nói chuyện hay lựa chọn một thời điểm khác để thảo luận lại vấn đề này? Nếu bạn đang điều khiển cuộc nói chuyện với những câu hỏi và tiến hành nó với những kỹ thuật để tạo dựng lòng tin và tính cấp bách, tôi nghĩ rằng bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy vì rất nhiều người mong muốn được tiếp tục cuộc nói chuyện. Điểm mấu chốt là, nếu bạn không thể bắt đầu một câu chuyện, những vấn đề khác chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cũng chẳng háo hức để rút ngắn thời gian câu chuyện. Nhưng đối với một cuộc nói chuyện khó hơn, nhiệm vụ quan trọng nhất là khiến người mà bạn muốn ảnh hưởng đồng ý gặp bạn. Viết ra, tôi chưa bao giờ là fan hâm mộ của các kịch bản viết sẵn, vì hầu hết chúng quá ràng buộc. Nhưng hãy để tôi đưa ra một ngoại lệ cho quy tắc này. Rất nhiều việc sẽ trôi qua trong vòng 45 giây của chiến thuật mở đầu. Đây không phải là thời điểm để nghĩ xem nên nói gì. Hãy viết phần mở đầu, trau chuốt và luyện tập. Hãy dành ra vài phút để cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Tôi không khuyên bạn cầm theo tờ giấy được viết sẵn khi trò chuyện. Tôi cũng không khuyên bạn học thuộc lòng một cách chính xác. Tôi khuyên bạn nên viết ra những gì bạn muốn nói và luyện nói cho tới khi bạn cảm thấy thoải mái và tự tin. Nếu đây là một cuộc trò chuyện thường xuyên, hãy viết ra 3 hoặc 4 cách mở đầu. Theo cách này, bạn sẽ có một kho từ để sử dụng và sẽ không cách mở đầu nào nghe giống hệt nhau. Một cách mở đầu cho tất cả các trường hợp. Có rất nhiều những cuộc nói chuyện khác nhau liên quan tới việc thay đổi và mỗi cuộc nói chuyện sẽ yêu cầu một cách mở đầu khác nhau. Cho tới nay, tôi đã nói về cách mở đầu để bắt đầu câu chuyện với một người mà bạn chưa từng nói chuyện hoặc về một chủ đề bạn chưa từng thảo luận. Rất thú vị, quy trình này không thay đổi, nhưng cách dùng từ thì có. Ví dụ, hãy cho rằng bạn từng có một cuộc nói chuyện thành công với một người đã thay đổi suy nghĩ. Và hai bạn đã đồng ý có một buổi gặp nữa để theo dõi quá trình thực hiện. Chúng ta nên bỏ qua phần nào của việc mở đầu? Phần mở đầu. Bao nhiêu lần bạn đã gặp một người lần thứ hai và không thể nhớ tên anh ấy? Vậy bạn sẽ đáp lại một lời chào nồng ấm của anh ấy bằng: "À, chào anh bạn." Chúng ta không thể nói về một người thân trong trường hợp này. Trong kinh doanh, không bao giờ thừa khi bắt tay giới thiệu tên bạn và đưa danh thiếp cho người đối diện. Hành động này thường giúp khách hàng giới thiệu lại tên của họ, và từ đó bạn có thể khiến cuộc nói chuyện mang tính cá nhân hơn. Vì vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, hãy chắc rằng luôn giới thiệu tên mình trong các cuộc nói chuyện. Cái móc. Chính xác thì có gì tổn hại trong việc dành một phút để giới thiệu lại cho người khác ý nghĩa của cuộc gặp này và quan sát những tiến bộ đạt được. Nếu một người được thúc đẩy để lại gặp bạn một lần nữa, tôi không tin rằng việc này có thể khiến cô ấy nản chí. Nếu cô ấy không muốn gặp bạn lần nữa, việc nhắc lại về ý nghĩa của cuộc gặp cũng chẳng thể khiến cô ấy chán nản. Dường như việc này quá hiển nhiên, nhưng 90% số người tôi quan sát trong các buổi họp thường bỏ qua và nghĩ rằng bước này không cần thiết. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải giữ nguyên vị trí của cái móc. Quy trình. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng tại đây. Liệu ai sẽ muốn gặp một người mà không hề biết bạn thật sự muốn gì từ cuộc nói chuyện này? Đây là phép lịch sự thông thường để nhắc lại cho họ chính xác bạn muốn đạt được gì từ cuộc gặp mặt. Bất kể cuộc nói chuyện này đã diễn ra tại thời điểm nào trong chu kỳ quyết định, khi tạo ảnh hưởng đến người khác, quy trình ban đầu có thể đặt câu hỏi và lắng nghe. Trong khi bước sau của chu kỳ quyết định có thể là giải thích về một giải pháp hoặc theo dõi tiến độ. Cách dùng từ có thể thay đổi, nhưng hành động giải thích về những gì cần làm trong cuộc gặp đó thì không. Không, tôi nghĩ Chúng ta cần giữ bước quy trình này tại đây. Thời gian. Đây là một phép lịch sự phải làm, và thành thật thì tôi không quan tâm bạn đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ quyết định. Rất nhiều người đánh giá cao điều này. Vậy bạn thấy đó, không kể chúng ta đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ quyết định, những yếu tố này được giữ nguyên. Cách dùng từ ở mỗi giai đoạn thay đổi và sự thành công hay thất bại có thể không quá nặng nề như giai đoạn mở đầu, nhưng sẽ là một sai lầm nếu bạn bỏ qua các bước vì bạn không chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện thoải mái. Khi mọi việc trở nên khó khăn, tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của một chiến thuật vững chắc để hỗ trợ bạn khi bạn cần để chiến thắng trong 45 giây đầu tiên và bắt đầu buổi nói chuyện để yêu cầu thay đổi tâm trí người khác. Chiến thuật mà tôi vạch ra thể hiện cách tiếp cận tốt nhất có thể để khởi đầu sự thay đổi. Nhưng đối với một số trường hợp cứng đầu, bạn phải đào sâu hơn nữa. Trên thực tế, 45 giây đầu tiên có thể cần được cắt gọn hơn để khiến bạn đấu tranh ngay từ những từ đầu tiên. 4 từ đầu tiên. Thỉnh thoảng, trong khi cố gắng để thay đổi suy nghĩ của người khác, cuộc nói chuyện có thể trở nên khó khăn và cả hai bên đều biết điều ấy. Kể cả việc bắt đầu 45 giây cũng có thể gây chút khó khăn. Trong trường hợp này, một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất là tìm được sự chuyển đổi hiệu quả để tự nó bắt đầu câu chuyện. Tôi luôn là một fan hâm mộ của việc yêu cầu giúp đỡ. Đã bao nhiêu lần bạn ngồi đối diện với một người khác, tuyệt vọng tìm kiếm một cơ hội để chuyển đổi cuộc trò chuyện theo một hướng phức tạp hơn. Đôi khi chúng ta chờ đợi một cơ hội không bao giờ đến. Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm cho động thái này trở nên chủ động bằng cách sử dụng 4 từ đơn giản. Tôi cần bạn giúp. Bằng cách bắt đầu một câu chuyện theo cách này, bạn làm giảm đi cảm giác về một cuộc đối đầu trực tiếp. Ngoài ra, bạn bắt đầu thiết lập giai đoạn cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Cuối cùng, bỏ yếu tố may mắn ra khỏi bức tranh và hiểu rằng 4 từ này sẽ làm giảm bớt sự lo lắng khi cùng nhau nói chuyện. Với rất nhiều áp lực, tôi sẽ chuẩn bị kỹ thay vì chờ đợi một cơ hội chỉ xảy ra một lần. Giá trị không có giá trị. Nhiều nhân viên bán hàng thấy rằng một trong những thử thách khó khăn nhất là việc đặt ra kỳ vọng trong một cuộc gặp. Thường thì chủ đích rất rõ ràng và việc chuyển sang kinh doanh rất khó khăn, mà kết quả thì trộn lẫn. Khi cố gắng để một người tham gia vào một buổi nói chuyện xoay quanh việc thay đổi, bạn phải đấu tranh với một sự chống đối, im lặng của giá trị. Nếu người mà bạn nói chuyện không nhận thấy giá trị từ cuộc đối thoại, anh ấy sẽ tìm ra vô vàn lý do để từ chối, thay vì hy vọng việc này không xảy ra hoặc phải bỏ đi khi nó xảy ra, hãy tìm một động thái tích cực để giải quyết nó. Tôi khuyên bạn nên cho người kia một lựa chọn. Trên thực tế, tôi nghĩ bạn nên đưa cho anh ấy hai kết quả có thể xảy ra. Tôi không muốn nói cho bạn phải làm gì, John. Tôi chỉ muốn đơn giản nói về vấn đề này, và điều đó có nghĩa là tôi cần đặt câu hỏi và lắng nghe. Những lựa chọn tiếp theo có thể sẽ như thế này. Cuối buổi nói chuyện, có thể bạn sẽ thấy giá trị trong những gì chúng ta đề cập, hoặc không. Nếu bạn không thấy việc này có giá trị, tôi chỉ mong bạn hãy thoải mái nói với tôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian của cả hai khi tôi đưa ra những giải pháp chẳng có giá trị với bạn. Việc này công bằng chứ? Mặt khác, nếu bạn thấy việc này có giá trị và câu chuyện của chúng ta có lý, tôi mong bạn hãy cân nhắc về những vấn đề này và chúng ta có thể lên kế hoạch để ngồi xuống và nói chuyện sâu hơn, được không? Đây là một chiến thuật mạnh mẽ vì nó cung cấp một lối thoát cho người bạn đang nói chuyện, một lý do rằng câu chuyện thực tế đang đi đến hồi kết thúc. Tôi không khuyên sử dụng chiến thuật này cho tất cả mọi cuộc nói chuyện. Nhưng nếu bạn biết rằng để một ai đó ngồi xuống và nói chuyện với bạn là một thử thách, chiến thuật này có thể trở nên cực kỳ hiệu quả. Khi mọi thứ khác đều thất bại. Tôi rất thích làm việc với nhân viên bán sỉ của các quỹ đầu tư. Bên cạnh nhiều hoạt động thăm dò khác, những nhân viên bán hàng này thường xuyên ghé thăm và đi dọc hành lang văn phòng của các tổ chức tài chính mà không báo trước. cố gắng để nhanh chóng đặt hẹn với những nhà môi giới. Các nhà môi giới có thể hơi khó tính và không phải lúc nào cũng tiếp nhận những cuộc chào mời mua hàng không hẹn trước. Một ngày, khi làm việc cho một công ty đầu tư ở biển Trung Tây, một trong những học viên bán sỉ hỏi tôi một câu khá thú vị. Anh ấy muốn biết tôi có nghĩ kỹ thuật mà anh ấy đang sử dụng có ổn không? Câu hỏi và chiến thuật nghe như sau. Ông John Les, khi tôi gõ cửa các văn phòng dọc hành lang, dường như văn phòng khó đặt hẹn nhất là của những người môi giới nổi tiếng. Thường thì trước khi tôi kịp nói tiếng chào, tôi đã bị từ chối. Đi đi, tôi không hứng thú nói chuyện với bất cứ nhân viên bán sỉ nào. Tôi trả lời, được thôi, đơn giản là hãy cho tôi được kiểm tra lại thông tin liên lạc của ông mà tôi có, để tôi có thể gọi về văn phòng và chắc chắn rằng từ nay về sau chúng tôi sẽ không làm phiền ông về bất cứ thông tin nào của công ty chúng tôi nữa. Khi tôi hỏi về phản ứng của họ, anh ta nói, khoảng 99% thời gian, tôi sẽ nghe câu trả lời là, tôi không nói là tôi không muốn bất kỳ thông tin nào của công ty anh, tôi chỉ không có thời gian để gặp anh lúc này. Sau đó tôi hỏi họ, khi nào là thời điểm thích hợp để liên lạc lại? Và thường thì tôi đặt được một cuộc hẹn ngay lúc đó. Rõ ràng là bạn phải có cá tính phù hợp để sử dụng một chiến thuật như vậy. Nhưng tôi không thể bàn cãi về sự thành công của chiến lược này. Chúng ta đã tới rất gần với ranh giới của sự thao túng, nên tôi sẽ cẩn thận khi sử dụng những chiến thuật như vậy. Nhưng hãy thử bài tập này qua một cuộc kiểm tra về ảnh hưởng và thao túng. Liệu người khách hàng này có lợi khi nhận được thông tin từ người bán về những sản phẩm đầu tư không? Và liệu sự thiếu thông tin sẽ là một thiệt hại cho khách hàng này về sau không? Tôi sẽ nói rằng chiến thuật này nằm ở phía tạo ảnh hưởng, nhưng nó quá gần với ranh giới của sự thao túng. Cẩn thận với buzzword. Chú thích, từ ngữ nhân viên bán hàng hay sử dụng. Hết chú thích. Nhiều người mở đầu với chủ đích tốt, nhưng lại không đạt được thành công như mong đợi. Tin hay không, thường việc không mấy thành công ấy có thể do những từ ngữ bóng bẩy tưởng như vô hại mà họ thậm chí không nhận thấy là mình đang dùng. Ví dụ, khi một người nhân viên kinh doanh nói, tôi muốn nói với bạn về, ba chấm. Nghe như anh ta chuẩn bị đưa ra một thuyết giáo với khách hàng. Trong một cuộc gọi đầu tiên, người nhân viên bán hàng không nên nói với bạn bất cứ điều gì. Tôi sẽ thích những từ như lắng nghe. Buzzword. Thay thế bằng. Thảo luận. Thành hỏi. Nói với bạn. Thành lắng nghe bạn. Chỉ một vài phút. Thành 15 phút. Tôi cần nói chuyện với bạn. Thành tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Nhiều người xem cách mở đầu là phần quan trọng nhất trong bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Phụ thuộc vào hoàn cảnh, họ có thể đúng. 45 giây được lên kế hoạch cẩn thận và đầu tư suy nghĩ chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều. Thật không may mắn, sẽ chẳng có thần dược nào cả. Thay vào đó, những gì tôi đưa ra là một cách tiếp cận hợp lý để cung cấp cho bạn cơ hội tốt nhất để bắt đầu cuộc nói chuyện với một quy trình hoàn chỉnh, rõ ràng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.